người tình đại nhân ngừng bắt nạt, chương 101, điên dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đời cô sông tật rồi khi mũi tiêm đã chạm hẳn lên da cô, chỉ một chút nữa là sẽ đâm sâu vào trong mạch máu thì Bạch Thường Hy liều mạng co chân đạp vào người hắn. Cú đá của người con gái chân yếu tay mềm vốn chẳng đáng vào đâu nhưng vẫn đủ để khiến một kẻ gầy nhom đang ngồi xổm phải ngã ngửa ra sau. Ống kim tiêm cũng vì thế mà rơi mạnh xuống đất làm gãy cả mũi kim. Tên đàn ông đờ đẫn trong thoáng chốc thấy cô chống trả lại mình thì ngọn lửa sát khí bừng lên như muốn thiêu trụi cả căn nhà. Hắn không hề thương hoa tiếc ngọc gì mà đạp mạnh vào người con gái yếu ớt. Mày dám phản lại cả tao, con CS này, mày được lắm, phát hỏa lên người của Bạch Thường Hy bằng những cú đấm tàn nhẫn, hắn đay nghiến mà thu dọn lại ống tiêm đã bị hỏng, mặc áo khoác ra bên ngoài để đi mua thêm một cái khác. Cô nằm sõng soài trên nền nhà với những vết bầm tím loang lổ khắp người, máu từ vết thương trên trán rỉ ra không ngớt. Thân người đau đớn đến không thể nhúc nhích nằm bất động như một cái xác không hồn. Mặc dù đây là thời cơ có 102 để chạy trốn, nhưng cô lại không thể nắm bắt được thời cơ ngàn vàng ấy. Bạch Thường Hy tuyệt vọng rơi nước mắt, bây giờ cô đã yếu đến nỗi không thể di chuyển được dù chỉ là cử động đầu ngón tay. Thời gian dần trôi từng phút giây nặng nề, gieo rắc lên nỗi kinh hoàng đè nặng lên thân thể của người con gái xấu số, thì một lần nữa, cánh cửa nhà lại mở ra. Hắn ta về rồi ư? Vậy là cô sẽ chết sao? Nhưng giọng nói phát ra sau đó thực sự đã khiến cho trái tim nguội lạnh của cô một lần nữa lại đập mạnh như khát khao được sống. Hừ, cửa nhà sao lại không khóa thế này? Con bé này sao mà ẩu thế? Bạch Thi Tịnh khó tin một người cẩn thận như cô lại có thể quên khóa cửa nhà. Thấy công việc ở đấy của mình không quá cần thiết nên cậu đã xin phép giám đốc để mình được về sớm hơn. Nào ngờ khi về nhà lại thấy cửa cổng mở tơ hơ như muốn dụ trộm vào nhà. Thật không thể hiểu nổi. Chợt cậu ngửi được mùi gì đó lạ lạ phát ra từ trong phòng bếp, lại có vị tanh tanh hăng hắc, rất tò mò mà ngó đầu vào xem thử. Bỗng người cậu cứng đờ, hai bên mắt trợn trừng, mở căng ra hết cỡ vì quá kinh hãi. Bạch Thường Hy, sao lai thành ra thế này? Mày bị sao vậy? Bạch Thi Tịnh vội vàng đỡ cô đang nằm lê trong một vũng máu, toàn thân quần áo bẩn bụi, lấp ló bên trong cơ thể còn là những vệt xanh tím rất gai mắt. Cậu luống cuống muốn cởi trói cho cô, bỗng nhận ra Bạch Thường Hy đang thì thào gì đó nghe không rõ. Cúi sát đầu hơn nữa để lắng tai nghe, cậu chỉ thấy cô nói đúng hai từ. Hắn về, đọc tia cách chương.